Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1321, chương 1315, dụng ý. Canh 1, mọi người đều choáng váng. Giữa trường một tĩnh, không khí phảng phất động lại. Thanh Phong từ từ, bọn họ không nhúc nhích. Sở Ly mỉm cười nhìn bốn nữ, tựa hồ chờ các nàng nói chuyện. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày không nói. Trầm Vũ lắc đầu. Phương Thanh Dương môi hé, muốn ủng hộ lại cố nén. Lý Tinh Hà thì lại nhìn chằm chằm Sở Ly không rời mắt. Cuối cùng ánh mắt của bọn họ đều hạ xuống Tố Nữ Cung bốn nữ trên người. Nhìn các nàng phản ứng ra sao? Mai Xuân hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Hảo kiếm pháp, không nghĩ tới Đại Quang Minh kiếm như vậy tinh diệu." Khâm phục, Sở Ly ôm quyền mỉm cười, "Mai cô nương quá khen." Mai Xuân quét một chút Mai Đông, lắc đầu thở dài một hơi. Tiểu muội hồi này biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Mai Đông rên một tiếng, phiết phiết mềm mại môi đỏ. Bạch Sở Ly một chút nhưng không nói lời nào. Sở Ly nói, may mắn mà thôi, dối trá. Mai Đông khinh rên một tiếng, mạnh mẽ nguýt hắn một cái nói, thắng rồi chính là thắng rồi, nói cái gì may mắn. Chúng ta tài nghệ không bằng người cũng không có gì ghê gớm. Ngày sau lại trừng trị ngươi. Tiểu muội, Mai Xuân hừ nhẹ, Mai Đông phẫn nộ nhắm lại miệng nhỏ, quay đầu không nhìn Sở Ly. Tôn Minh Nguyệt nói, chúng ta vẫn là trở lại nói chuyện. Triệu Đại Hà, ngươi bị thương chứ? Sở Ly mặt một hồi khóe miệng máu tươi, đã khô cạn, không có quá đáng lo. Trở về cố gắng chữa thương, bọn họ còn biết được. Tôn Minh Nguyệt hừ nói, lần sau liền không phải bọn họ sáu cái, sẽ có càng lợi hại cao thủ. Sở Ly gật gật đầu nói, lại có thêm lợi hại cao thủ, chúng ta những người này sợ là lành ít dữ nhiều. Thánh nữ vẫn là cùng Tố Nữ Cung cầu viện đi. Chúng ta, Mai Đông há mồm muốn quát, Mai Xuân xua tay ngăn cản nàng câu chuyện, gật gật đầu nói, Triệu Pháp Vương nói tới có lý. Chúng ta sẽ cùng cung chủ cầu viện. Xin mời so với chúng ta cao thủ lợi hại hơn. Sở Ly mỉm cười gật đầu. Đa tạ, người đi trước. Tôn Minh Nguyệt hừ nói. Sở Ly ôm một cái quyền, phiêu phiêu mà đi. Lý Tinh Hà nhìn bóng lưng của hắn biến mất, cười híp mắt nói, vị này Triệu Pháp Vương cũng thật là thú vị, thâm tàng bất lộ. Tôn Minh Nguyệt sâu sắc liếc hắn một cái. Cũng vậy, Lý công tử không cũng như thế mà. Lý Tinh Hà tâm trạng hơi lạnh lẽo. Nàng thanh như nước suối ánh mắt một chiếu, tựa hồ nhìn thấu chính mình phủ tạng, thậm chí thấm nhuần đáy lòng tất cả bí mật. Cảm giác hết thảy ý nghĩ đều bại lộ ở ánh mắt của nàng bên dưới. Hắn ha ha cười nói, thánh nữ quá khen, vậy ta cũng xin được cáo lui trước một bước. Tôn Minh Nguyệt nói, Lý công tử cũng nhìn thấy, bằng chúng ta những người này là không có cách nào ngăn trở huyết thần giáo. Mong rằng quý các lại phái những người này tay lại đây. Cái này mà, Lý Tinh Hà trần chờ. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, chỉ Lý công tử ngươi một người, thật là có chút qua loa. Lý Tinh Hà thở dài một hơi lắc đầu nói, thôi, vẫn là cùng thánh nữ nói thật đi. Các bên trong xác thực tìm không ra nhân thủ. Ngươi cũng biết chúng ta Quan Tinh Các không bao nhiêu đệ tử, đa số đều đang bế quan, không cách nào quấy rối. Chỉ có ta như thế cái người không phận sự, cái kia liền thôi. Tôn Minh Nguyệt nhàn nhạt gật đầu, quay đầu mỉm cười nói, Mai sư tỷ, chúng ta trở về đi thôi. Mai Xuân khinh gật đầu, còn lại ba nữ đều có chút trầm mặc, hiển nhiên nhưng không từ bại vào Sở Ly tay phục hồi tinh thần lại. Các nàng từ khi đến Quang Minh Thánh Giáo, vẫn ở suy nghĩ chính là có thể hay không vượt trên Tôn Minh Nguyệt. Chưa từng đem Tôn Minh Nguyệt ở ngoài Quang Minh Thánh Giáo đệ tử nhìn ở trong mắt. Sở Ly mọi người ở các nàng trong mắt đều là không đáng nhắc tới, không đỡ nổi một đòn. Kết quả bị Sở Ly từ kiếm pháp trên vượt qua, đả kích rất lớn. Một vòng trăng tròn quẩy chân trời, gió mát phơ phất. Quang Minh Điện bên trong đèn đuốc sáng choang, Sở Ly đang ngồi ở một tấm trên ghế thái sư, đối diện ngồi Trầm Vũ cùng Phương Thanh Dương. Trường án giật một thân trắng như tiết la sam Tôn Minh Nguyệt. lụa trắng phúc diễn, chỉ lộ ra thanh sao sao người đôi mắt sáng. Triệu Pháp Vương, ngươi quá lỗ mãng. Trầm Vũ lắc đầu than thở. Quan Tinh Các nói là giúp chúng ta, nhưng không trông cậy nổi. Tố Nữ Cung nhưng là chúng ta đại viên, là hy vọng duy nhất. Ngươi như thế tàn nhẫn đắc tội các nàng, liền không sợ các nàng trong cơn tức giận chạy, khoanh tay đứng nhìn. Sở Ly cười lắc đầu. Lục Pháp Vương quá lo, các nàng không đến nỗi như vậy. Trầm Vũ cau mày. Các nàng đều tuổi khí thịnh, ngươi như thế không lưu tình chút nào. Các nàng thẹn quá thành giận bên dưới đi thẳng một mạch, quá khả năng phát sinh. Đại tông môn con cháu, điểm ấy nhi khí độ vẫn có. Sở Ly nói, ngươi nha. Trầm Vũ lắc đầu không ngớt. Tôn Minh Nguyệt nói, Triệu Pháp Vương ngươi là muốn cho Tố Nữ Cung đến cao thủ lợi hại hơn. Sở Ly cười ôm quyền, người hiểu ta thánh nữ vậy, quá mức mạo hiểm. Tôn Minh Nguyệt hoành hắn một chút. Phương Thanh Dương nói, có điều thực sự là hả giận, vừa nghĩ tới các nàng không đem chúng ta làm người xem dáng dấp đã nổi giận. Hắn cũng là tuổi trẻ tuấn kiệt, có thể nói nhất đại kỳ tài, chưa từng được quá như vậy ác khí. Bởi vì đại sự chỉ có thể nhịn nhất thời khí, không thể phát tiết đi ra. Sở Ly xem như là mạnh mẽ cho các nàng một cái bạt tai, cảm thấy thống khoái tràn trề. Sở Ly nói, ta chắc chắn, nói một chút đi. Tôn Minh Nguyệt hừ nói, ngươi muốn chân khí chạy các nàng, chúng ta cũng đơn giản thoát thân. Sở Ly mỉm cười nói, không lợi không dậy sớm nổi, các nàng vì sao lại đây giúp đỡ? Ta cảm thấy không phải giao tình bao sâu dày. Các nàng cùng Quan Tinh Các như thế, căn bản không đem chúng ta để ở trong mắt, chỉ đem chúng ta xem là mồi nhử thôi. Tôn Minh Nguyệt gật đầu. Nàng đối với cái này rõ ràng trong lòng. Trầm Vũ cau mày trầm tư. Phương Thanh Dương cũng đăm chiêu. Sở Ly mỉm cười lắc đầu nói, chúng ta cái này mồi nhử nếu là không đủ lớn, liền không thể ôm lấy Huyết Thần giáo càng nhiều người tay. Nói như vậy, Tố Nữ Cung cùng Quan Tinh Các liên thủ. Tôn Minh Nguyệt nói, Sở Ly chậm rãi nói, 8-9 phần 10, cho dù lúc trước không liên thủ, hiện tại cũng chỉ có thể liên thủ. Quan Tinh Các không thể có thể tha cho các nàng tọa sơn quan hổ đâu. Cuối cùng tọa thu ngư ông thủ lợi. Tôn Minh Nguyệt cau mày nói, liên thủ. Sở Ly nói, chúng ta bên này ôm lấy nhân thủ càng nhiều, bọn họ bên kia càng dễ dàng đắc thủ. Vì lẽ đó Tố Nữ Cung còn sẽ phái người lại đây. Thực sự là uất ức. Phương Thanh Dương oán hận nói. Trầm Vũ lắc đầu một cái không nói lời nào, cũng lộ ra tức giận vẻ mặt. Bọn họ làm mối, cùng Huyết Thần giáo cao thủ liều mạng, Quan Tinh Các cùng Tố Nữ Cung nhưng sao đường lui. Đến ngư ông thủ lợi, đến tận chỗ tốt nhưng sẽ không phân cho bọn họ, còn muốn lấy người trợ giúp tự xưng. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, địa thế còn mạnh hơn người, chuyện không có cách giải quyết. Sở Ly biết nàng chỉ là mặt ngoài bình tĩnh, tâm trạng cực không bình tĩnh, mơ hồ đoán được nàng dã tâm là muốn thay đổi cục diện như vậy. Phương Thanh Dương nói, Triệu Pháp Vương ngươi bị thương là cố ý chứ? Bằng Sở Ly tu vi cùng khôn khéo, đoạn không đến nỗi đột nhiên không kịp chuẩn bị Huyết Thần giáo cao thủ đánh một trường. Người bên ngoài không biết hắn khôn khéo, hắn nhưng là hiểu rõ. Sở Ly chậm rãi gật đầu, ta ai một trường này liền có thể theo dõi trụ hắn, đây là thiên tâm quyết bản lĩnh. Phương Thanh Dương nói, vâng. Sở Ly gật đầu, thánh nữ, ta hiện tại liền lên đường, chuyển động thân thể đuổi theo bọn họ. Ngoặc kép chấm chấm. Được, cẩn thận một chút. Tôn Minh Nguyệt nói, sự không thể làm liền rút về, không cần miễn cưỡng. Vâng. Sở Ly ôm quyền thi lễ, xoay người sải bước rời đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.